Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 131, gia nhập Green Lantern quân. Đồ chơi này giống như chỉ có thể thi đấu đến phía dưới một tay. Hàn Jordan giơ giới chỉ, nhìn Súp một cái, nói ra, chẳng lẽ, người thật muốn cùng ta cùng đeo? Ngươi có phải hay không thật lâu không chạm qua nữ nhân? Xúc ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái. Đột nhiên hỏi, Hàn Jordan bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ. Đúng là gật đầu một cái. Nói ra, đích xác, ta vẫn là cái da, nam. Xúc cố nén trong miệng chế giễu. Hắn thâm dĩ vi nhiên vỗ vỗ Hàn Jordan bả vai. Nói ra, ta 10 phần lý giải cảm thụ của ngươi. Cũng chúc phúc ngươi về sau chơi cả một đời súng lục. Hàn Jordan chép miệng, nghĩ phải phản bác Súp, lại vẫn là im hơi lặng tiếng lửa xuống dưới. Trong mắt của hắn đã bắt đầu chảy lộ ra đối với Súp kính sợ, cho nên trong giọng nói cũng không biết giống như lần thứ nhất gặp mặt như vậy khinh miệt. Đây là bởi vì hắn gặp được Súp thực lực chân thật, liền xem như đồ đần cũng biết nên làm như vậy. Giới chỉ chính ngươi mang theo a, ta từ có biện pháp tiến về. Xúc đang nghiêm nghị, một tay mở ra không gian thông đạo, bước vào một nửa tư hình, quay đầu đối với Hàn Jordan nói ra, cùng lên. Dứt lời, hắn liền một đầu đi vào, biến mất đi. Hàn Jordan do dự mấy giây, cũng trực tiếp nhảy vào, thận trọng đi theo Xúc cây bồ sau. Đối với một cái phi công mà nói, ở không có rõ ràng mức độ nguy hiểm trước đó, là không thể làm ra cái gì mạo hiểm quyết định. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Jordan liền là như vậy tùy ý một người. Hắn từ Súp thân bên trên cảm nhận được một loại trầm ổn cảm giác, cho nên tin tưởng hắn. Hành tinh Hoa là nằm ở lấy hệ Ngân Hà vì tọa độ phía nam nào đó cái tinh hệ. Nó cũng không leo lên vũ trụ xếp hạng, bởi vì nó ở vào một cái bịt kín không gian vĩ độ bên trong. Khá là thần bí, cũng đã sấp xỉ mấy ngàn năm không có ném hạng nhất mặt. Thành lập viên này tinh hệ sinh vật gọi là bất hủ đám người. Khởi nguyên từ Motus, bọn hắn có thể nói là vũ trụ thời gian tồn tại sớm nhất trí tuệ sinh mệnh thay. Nhưng chẳng biết tại sao về sau trực tiếp biến mất đi ở 100 triệu năm trước. Motors bên trong có một vị gọi là Thẻ Long Phang khoa học gia. Hắn nghĩ thăm dò vũ trụ khởi nguyên chi bí mật, thế là không nhìn tinh cầu bên trong lệnh cấm cưỡng ép nghiên cứu, chế tạo ra một trận kinh người vụ nổ lớn. Ở cái này trận trong lúc nổ tung, hắn hủy diệt bản thân tinh cầu, nhưng cũng gián tiếp đưa tới Multiverse cùng Antimatter Universe sinh ra, dẫn đến tư duy tiến hóa, mà bản thân hắn cũng dẫn theo trợ thủ của chính mình Môn đi tới hành tinh Hoa, trở thành bất hủ đám người, lợi dụng tân tiến trí tuệ sáng tạo ra Green Lantern cùng với Green Lantern giới. Cũng chọn lựa thích hợp người trao tặng lực lượng, vì có thể càng tốt quản lý vũ trụ, nội bộ bọn họ lấy hành tinh Hoa tổng bộ làm trung tâm. Đem toàn bộ vũ trụ chia làm 3.600 cái phiến khu. Mỗi cái phiến khu đều do một tên Green Lantern phụ trách thủ hộ. Phiến khu tổng cộng chia làm 80.012 cái tinh hệ, 234 vạn có ý thức vật chủng. Chính xác mà nói, Green Lantern co liền là một cái phụ trách giữ gìn vũ trụ hòa bình đám gia hỏa. Bọn hắn gánh vác thủ hộ vũ trụ sứ mệnh, từ bất hủ đám người dẫn đầu. Hành tinh Hoa cũng không thuộc về bất luận cái gì quan phương, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ở cái nào đó hành tinh có cần thời điểm sự tình. Cho nên Xúc lãnh đạo The Beyonder cũng không có chủ động đi tìm bọn hắn gây chuyện. Hai người không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên, bất hủ đám người tự nhiên cũng nhìn chằm chằm vào vũ trụ mọi chuyện cần thiết. Bọn hắn đồng dạng đối với The Beyonder lực lượng cảm giác đến e ngại, nhận định mạo phạm là một loại không lựa chọn sáng suốt. cho nên cũng không có chủ động tiếp rút, mà là càng thêm điệu thấp rất nhiều. Bọn hắn cũng không muốn bị The Beyonder chú ý, nói không chừng không cẩn thận liền bị diệt tộc. Hành tinh Oa cũng không phải một cái to lớn hành tinh. Nó thay tích thậm chí so địa cầu tiểu ước chừng gấp 2-3 lần. Nhưng dung nạp xuống chỉ là 3.600 cái Green Lantern cũng không khó khăn. Mà bên trong tất cả kiến trúc đều là do Green Lantern năng lượng chế tạo mà thành. Có thiên hình vạn trạng bộ dáng, đều là khoa học kỹ thuật tân tiến kiến trúc. Đại khái bên trên chia làm Trung ương hội nghị đại sảnh, Central Power Battery, rèn đúc nhà máy, Green Lantern Grip of War, quán cơm, phục vụ đại sảnh, tai hại mô phỏng thiết bị, hành tinh thành lũy, chiến sĩ mới, chủ đề phòng ăn, phiến khu phòng, cao khoa nhà tù. Trong đó, Trung ương hội nghị đại sảnh là bất hủ đám người, nơi ở. Bình thường chỉ có thông qua cho phép sinh vật mới có thể tiến vào. Central Power Battery thì là phụ trách Green Lantern giới xung năng kiến trúc. Giống như một viên to lớn S hình pin, rèn đúc nhà máy thì là kiến tạo Green Lantern chuyên môn phi thuyền hoặc là trang bị địa phương. Green Lantern Grip of War thì là dùng để dung nạp lịch đại đánh mất sinh mạng Green Lantern đậu địa phương. Bên trong yên lặng hơn ngàn vị Green Lantern vong hồn, quán cơm, phục vụ đại sảnh, hành tinh thành lũy, chiến sĩ mới, chủ đề phòng ăn, bốn cái này địa phương tên như ý nghĩa. Liền không nhiều làm lắm lời, mà tai hại mô phỏng thiết bị thì là một cái chuyên môn dùng để trợ giúp Green Lantern giải quyết không biết tai hại máy mô phỏng. Công năng thập phần cường đại, phiến khu phòng, để mà giới định phiến khu lớn nhỏ quy tắc trật tự địa phương. Chỉ có bất hủ đám người mới có thể tiến vào. Thường dùng lấy sửa chữa vũ trụ phiến khu hoặc là phân phối Green Lantern. Cao khoa nhà tù thì là chuyên môn dùng để phong tỏa Green Lantern bắt lấy mà đến vũ trụ sinh vật. Bọn họ đều là các cái hành tinh tội ác tày trời Demolisor. Cơ bản, toàn bộ hành tinh Oa kiến trúc nhiều như vậy. Mỗi cái Green Lantern tại chính mình trong chủng tộc đều có đối ứng thân phần. Bọn hắn cũng không ở chỗ này. Chỉ là đang quân đoàn trưởng phát xuống nghị sẽ tụ tập mệnh lệnh lúc mới có thể xuất hiện. Xuyên qua thông đạo, giúp cùng Han Jordan đứng ở hành tinh Oa ngoại tầng vòng phòng hộ bên trên. Ở Green Lantern giới chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn thành công vượt qua cơ sở tuyến phòng ngự, đi thẳng tới phục vụ đại sảnh. Han Jordan vừa hạ xuống, đục từ trên dưới liền bị sinh tuyến thượng lục quang, một bộ 10 phần vào gây nên Green Lantern chiến y liền xuất hiện ở hắn cây bồ thay bên trên. Thật, lục a, xúc nhịn không được khen ngợi một câu. Lúc này, một bên đi tới một cái đồng dạng xuyên chiến y màu xanh lục sinh vật. Hắn dáng dấp hết sức kỳ quái, ngoại hình liền cùng địa cầu bên trên, cá, một dạng. Đỉnh đầu lớn lên một mảnh vây cá, màu da khăng khăng hoàng, thân cao khoảng 1m50, có cùng nhân loại một dạng tứ chi. Hắn đi đến xúc cùng Han Jordan trước mặt, ngẹo đầu nói ra, các ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Han Jordan kinh ngạc, đang nghĩ lắc đầu. Trong tay Green Lantern Ring tỏa sáng lấp lánh, trong nháy mắt trợ giúp hắn phiên dịch những lời này, mà Soup thì mặt không thay đổi gật đầu một cái. Khi con này, cá, tiếng nói mới vừa một hạ xuống xong, ở trong đầu của hắn liền trong nháy mắt giải thích hắn chủng tộc tất cả ngôn ngữ. Bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi, đó cũng không phải hắn chủ động gây nên. Mà là hắn đầu óc tự chủ phán định nếu như xuất hiện vốn thay không hiểu được ngôn ngữ, sẽ tại 0.0001 giây bên trong hoàn thành tư duy phân tích, trợ giúp lý giải, nói không khoa trương chút nào. Ở ngôn ngữ phương diện, hắn đầu óc tựa như một cái tính toán tốc độ đạt tới vũ trụ mạnh nhất thần tốc máy phiên dịch một dạng, không thể địch nổi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.